Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 773, phần 773, chỉ là bọn hắn đến bây giờ còn không có phát hiện mà thôi, hiện tại xuất hiện ở bọn họ trước mặt này. Đó loại cá còn đều là ngày thường đều có thể ở bờ biển biên bắt đến loại cá. Chỉ là hình thể có điểm đại mà thôi. Đại đa số cũng tương đối thường thấy, ăn cũng không ít cho nên bọn họ kinh ngạc về kinh ngạc. Lại không có đạt tới khiếp sợ trình độ, Đường Minh nhìn phía dưới cá. Nếu không phải hiện tại không có phương tiện nói, nhưng thật ra có thể chảo một ít trở về ăn, Đường Thiên Lam. Người muốn ăn nói, tìm một chỗ bình tĩnh bờ biển làm thí điểm cá là được, Đường Minh. Ta chính là nói mà thôi. Hiện tại này đó cá cũng chính là ăn một cái hương vị. Đối chúng ta tới nói nhưng thật ra không gì tác dụng. Nếu có thể bắt được trong biển mặt biến dị trình độ càng cao cá thì tốt rồi, Đường Thiên Lam. Có thể nếm thử một chút, Đường Minh. Cũng không biết có thể hay không tìm được. Nếu là có manh mối nói, chúng ta có thể ngồi rắc điêu đến hải ngoại trên đảo nhỏ đi. Đến lúc đó khẳng định có thể bắt được một con hai chỉ, Đường Thiên Lam. Nghe ngươi, nhưng là thực mau Đường Minh liền nghĩ tới phía trước lão thủ trưởng làm ơn cho bọn. Hắn nhiệm vụ, đến bây giờ còn không có hoàn thành. Bất quá ra biển sự tình bọn họ hiện tại cũng chính là thương lượng một chút. Một chút chuẩn bị đều không có, đến lúc đó khẳng định là yêu cầu một chút chuẩn bị lại nói, bởi vì bọn họ hai cái hiện tại còn ở thương thảo ra biển sự tình. Đại gia nội tâm sợ hãi theo sát trương cảm nhưng thật ra không dư lại nhiều ít. Không khí cũng nhẹ nhàng rất nhiều, sóng thần ở liên tục lên men. Bị nước biển bao trùm lục địa diện tích cũng dần dần mà mở rộng. Đường Minh ở phòng trừng, chờ lúc này đây sóng thần ngừng nghỉ xuống dưới lúc sau. Bên này bị nước biển bao trùm lục địa có thể có bao nhiêu diện tích thượng nước biển là sẽ thối. Lui, căn cứ kiếp trước biết nói một ít tin tức. Mỗi khi sóng thần phát sinh qua đi, bị nước biển bao trùm một nửa thổ địa thượng nước biển là sẽ không thối lui. Này tượng trưng cho đại gia sinh hoạt thổ địa diện tích dần dần mà giảm bớt. Hải dương diện tích dần dần biến đại, đời này rất nhiều thiên tai cường độ đều yếu bớt. Cũng không biết lúc này đây sóng thần cuối cùng sẽ lưu lại bao lớn ảnh hưởng, rác điêu ở bên này. Lượn vòng vài phút thời gian mới bắt đầu hướng bên trong phi. Bọn họ hiện tại yêu cầu đi xem bị sóng thần lan đến gần phạm vi có bao nhiêu đại. Xem trình độ hẳn là không quá khả năng sẽ nguy hiểm cho đến bên trong một ít căn cứ, bất quá vì để ngừa vạn nhất. Vẫn là mau chân đến xem mơ siêu cũng may lúc này đây sóng thần nhìn qua rất lợi hại. Nhưng ven biển biên căn cứ số lượng không phải rất nhiều. Đại bộ phận đều đã trước tiên rời đi, hoặc là nói chính là không có ở sóng thần lan đến trong phạm vi. Cho nên đại bộ phận đều an toàn thật sự, phía trước cứu viện đội sở quyết định rút lui thời gian. Trước tiên tác dụng rất lớn. Nếu là thật sự chờ đến sáng sớm lại tiếp tục rút lui nói. Hiện tại căn bản là không kịp, tối hôm qua thượng toàn bộ rời đi căn cứ này thật đúng là xem như cứu vớt bọn họ, đoàn xe rời đi tốc. Độ nhưng thật ra thực mau, bởi vì sóng thần tiến đến nguyên nhân, này phụ cận trên cơ bản sở hữu biến dị động vật toàn bộ đều chạy trốn. Đang chạy trốn thời điểm cũng không có đi quấy rối đoàn xe, cho nên đoàn xe đi tới tốc độ thực mau. Cộng thêm phía trước giữa đường thời điểm Đường Minh bọn họ còn giúp quá một lần vội. Cho nên hiện tại bọn họ đều thực an toàn, sự tính còn có mấy cái giờ là có thể hoàn toàn an toàn. Xuống dưới, rác điêu vẫn luôn đều ở trời cao bay lượn. Phía dưới nguyên bản đều là khô cạn lục địa. Nhưng là hiện tại cũng đã bị vẩn đục nước biển bao trùm. Chiều sâu đến bây giờ còn chưa cũng biết, nhưng, bên trong khẳng định đều hỗn loạn rất nhiều biến dị loại cá. Chỉ cần là có sinh mệnh đồ vật ở trong nước biển khẳng định sẽ bị bên trong cá cấp gạm quang. Một chút xương cốt cặn bã đều không dư thừa hạ, Đường Minh thở phào nhẹ nhõm. Nói ngắn lại. Lúc này đây sóng thần đối chúng ta nhân loại căn cứ tổn thất không phải rất lớn. Chính là nhiều như vậy người yêu cầu dàn xếp hảo vẫn là muốn rất dài một đoạn thời gian tới giảm. Sóc, đường Thiên Lam, thủ đô căn cứ sẽ hợp tác mặt khác căn cứ an bài tốt người là có rất nhiều. Nhưng là bên kia cùng trung chuyển căn cứ có liên hệ căn cứ cũng rất nhiều. Mỗi cái căn cứ dựa theo lớn nhỏ tài nguyên phân một phân. Kỳ thật tiêu hóa rớt những người này cũng không phải việc khó, tuy nói ở vật tư phương diện xác thật là hơi chút có điểm khó khăn. Nhưng là ở rất nhiều cái gọi là cao tầng nhân sĩ đồ ăn có điều trang viên cung cấp dưới tình huống. Dư lại người sở yêu cầu đồ ăn số lượng vẫn là miễn cưỡng cũng đủ, ngay cả kéo đi miễn phí làm cu ly. Tội phạm đều có thể làm cho bọn họ ăn no, cho nên rất nhiều thời điểm rất nhiều chuyện liền không cần nhiều lời. Thủ đô căn cứ điều kiện khẳng định là tốt nhất, Đường Minh nghĩ nghĩ. Cái này Ninh Tây Vũ khẳng định là muốn đi báo thù. Nói cách khác lộng tới trang viên cũng không phải không được, cái này nữ hài tử nhìn qua tính cách. Cũng không tệ lắm, bị người như vậy hung hăng phản bội lúc sau khẳng định sẽ không thay đổi thành cái loại này người. Nghĩ đến trang viên kia một đoàn độc thân cầu, hắn tổng cảm thấy vẫn là yêu cầu vì trang viên người thoát đơn hảo hảo suy xét, Đường Thiên Lam phát hiện hắn ánh mắt vẫn luôn hướng Ninh Tây Vũ trên người thổi qua đi. Có điểm kỳ quái, chẳng lẽ cái này Ninh Tây Vũ rất đẹp? Hắn cũng nhìn vài lần, phát hiện không phải thật xinh đẹp a. Đương hắn hoàn hồn liền nhìn đến Đường Minh dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn chính mình, giống như vừa lúc đụng vào chính mình xuất quỹ giống nhau ánh mắt, người đó là cái gì ánh mắt? Đường Minh, người cảm thấy là cái gì ánh mắt đâu? Đường Thiên Lam, chính là ta vừa rồi xem người ánh mắt, Đường Minh hơi hơi một đốn. Nhớ tới vừa rồi chính mình suy nghĩ trang viên sự tình liền vẫn luôn xem Ninh Tây Vũ. Hắn xem đến xác thật là thực ẩn nấp, nhưng khẳng định là không thể gạt được Đường Thiên Lam mơ siêu khô nên hắn là ở quan sát cái kia Ninh Tây Vũ vì cái gì có thể hấp dẫn chính mình sao? Hảo đi, hắn vừa rồi không nên xem Ninh Tây Vũ. Bất quá hắn chỉ là vì trang viên độc thân cầu suy nghĩ mà thôi. Cũng không có gì mặt khác ý tưởng, nhưng là Đường Thiên Lam đôi khi chính là không nói lý người. Đường Minh nhìn hắn hai mắt thở dài một hơi, thò lại gần hôn hắn một ngụm. Được rồi sao, bọn họ chi gian đều là lão phu lão thê. Đường Thiên Lam đôi khi vẫn là thực thích ăn phi giấm. Đương nhiên khả năng không phải bởi vì mặt khác gì đó lý do. Mà là bởi vì cứ như vậy chờ buổi tối hắn là có thể đúng lý hợp tình đè nặng chính mình làm lại. Là mơ siêu hắn còn sẽ bởi vì đối lý mà không thể đưa ra kháng nghị. Tác giả nhàn thoại, cảm tạ đối ta duy trì. Moa Moa, muốn biết càng nhiều xuất sắc nội dung. Thỉnh ở djusu.com thượng cho ta nhắn lại. Chương 787 tuy nói xác thật là thực thoải mái. Chính mình cũng có sảng đến. Nhưng quá liều hắn cũng sẽ có chút buồn bực, Đường Thiên Lam ánh mắt trở về bình thường. Nhưng kinh nghiệm nói cho Đường Minh, chờ đến có thể nghỉ ngơi thời điểm hắn nhất định sẽ bị đè nặng thực làm một lần. Cho nên không cần ôm ấp may mắn tâm lý, mà bởi vì Đường Minh vừa rồi kia một hôn. Hiện tại ở đây tất cả mọi người khiếp sợ nhìn hai người bọn họ. Đương nhiên cũng không có nhìn chằm chằm xem. Cũng chỉ là thực khiếp sợ mà thôi, bởi vì cho tới nay nói chuyện giao lưu người đều là Đường Minh. Bọn họ cho rằng Đường Thiên Lam chính là Đường Minh mang đến. Không đúng không đúng, giống như ngay từ đầu đã nói lên này hai đường tiên sinh là ái nhân. Cho nên là bọn họ quá đại kinh tiểu quái sao. Bất quá chính là hôn một cái mà thôi, đúng đúng đúng. Cũng chỉ là hôn một cái mà thôi, đả kích lớn nhất kỳ thật vẫn là Tiếu Phi Ngư cùng Trung Tin. Đặc biệt là vừa mới bị bọn họ cứu trở về tới Ninh Tây Vũ, này hai thiếu niên đến là tiếp thu mau. Bởi vì đều là đại nam nhân, hôn một cái cũng không gì. Nhưng là Ninh Tây Vũ hiện tại đầu óc có điểm chuyển bất quá cong tới, ở chính mình bị yêu nhất nam. Nhân cùng thân mật nhất được đến khuê mật cùng nhau phản bội. Thiếu chút nữa liền chết không có chỗ chôn thời điểm, bị một cái anh tuấn cường đại nam nhân cấp cứu, liền tính lại như thế nào chỉ độ nữ nhân đều sẽ cảm thấy người nam nhân này là chính mình Bạch Mã Vương Tử. Sẽ mê thượng đối phương, nhưng là hiện tại nàng vừa rồi tại nội tâm ảo tưởng hết thảy tất cả đều đã không có, bất quá nàng. Vẫn là trộm nhìn thoáng qua Đường Thiên Lam, vừa rồi chính là nàng đem chính mình cứu trở về tới, càng xem càng cảm thấy như vậy nam nhân thật sự. Quá ưu tú, nhưng nàng cũng biết chính mình phỏng chừng không có diễn. Này hai người chi gian không khí thực rõ ràng là ở bên nhau rất nhiều năm lúc sau mới có thể có. Như vậy ăn ý, phảng phất một ánh mắt là có thể xem hiểu ngươi tưởng nói gì, Ninh Tây Vũ tuy rằng thực khát khao. Như vậy ái nhân, nhưng không phải chính mình, lại như thế nào theo đuổi cũng không phải là chính mình. Cho nên hiện tại nàng còn có thể thực mau đi ra, Đường Thiên Lam tầm mắt lại ở Ninh Tây Vũ trên. Người dạo qua một vòng, hiện tại nơi này có quá nhiều người, rất nhiều lời nói không có phương tiện nói, cho nên hai người đều bảo trì trầm mặc nói ngắn lại. Lúc này đây sóng thần sắc thật là phi thường ngoài dự đoán. Tất cả mọi người không nghĩ tới này ngày mùa đông, vừa mới vừa qua khỏi năm không bao lâu. Này ông trời cứ như vậy tới vừa ra, không chừng về sau bọn họ còn sẽ gặp được nhiều ít thiên tai. Nhân họa đâu, bọn họ về tới căn cứ bên kia, đem người buông lúc sau liền tính toán mang theo chính mình người rời đi, rốt cuộc thuộc về bọn họ. Cứu viện nhiệm vụ đã hoàn mỹ hoàn thành, hiện tại rời đi cũng không ai có thể nói gì, chính là rời đi phía trước. Tiếu Phi Ngư bọn họ gặp phía trước trộm đi bọn họ vật tư. Lặng lẽ trốn 6 cá nhân, hiện tại bị 20 mấy người hài tử vây quanh ở trung gian, hảo sao? Này 6 cá nhân xác thật là trộm trốn, nhưng là bị bọn họ cứu viện đội mang về tới người vẫn là yêu cầu ở thống nhất địa phương dàn xếp. Xuống dưới, chờ đến các đại căn cứ thương thảo lúc sau kết quả, rốt cuộc kế tiếp công tác cũng là phi thường. Phức tạp, rất nhiều căn cứ đều đắm chìm ở tân niên vui sướng giữa. Hiện tại bởi vì bọn họ liền phải nhanh chóng đầu nhập đến công tác bên trong. Rất nhiều người đều sẽ không hài lòng, phía trước đường minh bọn họ chính là thuộc về như vậy phạm. Chủ cũng may bọn họ cũng không phải là cái loại này vô cớ gây rối người. Hoàn mỹ phối hợp hoàn thành nhiệm vụ, hiện tại cuối cùng là có thể rời đi, nhưng bọn hắn không tìm phiền toái. Phiền toái là sẽ tìm được bọn họ. Tiếu Phi Ngư cùng Trung Tin hai người ghé vào cùng nhau. Thực mau đã bị bên kia người phát hiện là Tiếu Phi Ngư cùng Trung Tin. Các ngươi hai cái cũng ở a, vừa vặn cùng nhau lại đây đi. Tiếu Phi Ngư có điểm kỳ quái nhìn người kia. Người này giống như chính là phía trước đi đầu mắng thậm chí là bước đi bọn họ người. Như thế nào hiện tại nói lời này là ý gì? Tiếu Phi Ngư không để ý đến bọn họ, lôi kéo Trung Tin tay đi theo Đường Thiên Lam bọn họ tính toán rời đi, vừa rồi bọn họ nói. Phải về trang viên đi, không ở nơi này ở lâu, cho nên hiện tại đối bọn họ tới nói, vẫn là muốn nhanh lên đuổi kịp cho thỏa đáng. Nhưng là những người đó phát hiện Tiếu Phi Ngư minh minh chú ý tới bọn họ lại không có đáp lời. Ngược lại trực tiếp làm lơ, trong lòng liền càng thêm không thoải mái. Phía trước bị Tiếu Phi Ngư bọn họ dỗi sự tình hắn còn ghi hận ở trong lòng, hiện tại ở cái này căn. Cứ tuy nói không thể làm điểm cái gì, nhưng là ngăn lại bọn họ mắng hai câu vẫn là không có quan hệ, chỉ cần sự tình không nháo đại. Căn bản không có người sẽ quản, rốt cuộc nhiều như vậy người đâu, nơi này người cũng muốn quản được lại đây, nói như vậy chỉ có bay lên đến tụ chúng ẩu đà. Hoặc là thương tàn tử vong sự tình xuất hiện bọn họ mới có thể xuất hiện, giống nhau chuyện nhỏ bọn. Họ đều sẽ không nhúng tay, cũng có thể là bởi vì bọn họ chỉ có thấy Tiếu Phi Ngư cùng Trung Tin hai. Người, lực chú ý đánh chúng quá mức, căn bản là không thấy được ở hai người bọn họ phía trước Đường Thiên Lam cùng Đường Minh, mà cũng. Không biết vì cái gì vẫn luôn đều ở phụ cận không có rời đi Ninh Tây Vũ cũng chú ý tới bọn họ sự. Tình, nàng có điểm không quá dám tới gần, chỉ có thể đứng ở cách đó không xa nhìn, ở nàng xem ra, kia hai cái thiếu niên khẳng định là sẽ không có hại. Liền tính có hại, cũng không tới phiên chính mình ra tay, cho nên liền ở một bên nhìn, nếu là thật đã xảy ra chuyện nói. nàng còn có thể đi gọi người. Hết chương.